Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 46, liệt diễm hành cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không kết tinh và hư không nguyên thạch đến rất đúng lúc. Ngô Trì vung tay thu sạch, sau đó nhìn về những vật phẩm khác, chứng nhận chuyển chức khô lâu kỵ sĩ, để cho anh hùng chuyển chức sau khi lên cấp 10, mà cái chứng nhận chuyển chức này, phẩm chất là lam sắc. Không thích với hợp ta, có lẽ sau này mang nó đi giao dịch. Ngô Trì một chút do dự rồi thu vào. Về phần trang bị và sách kỹ năng, thật đáng tiếc tất cả đều là màu xám màu trắng, đẳng cấp từ cấp 1 đến cấp 5, học vào vô bổ mà bỏ đi thì tiếc. Viêm bạo tháp. Sau khi nhìn thấy hai cái kiến trúc lãnh địa này, ánh mắt Ngô Trì sáng lên, sức mạnh của viêm bạo tháp hắn tự biết như nào. Phổ thông tiễn tháp sau khi bật hack biến thành viêm bạo tháp, vậy viêm bạo tháp sau khi bật hack sẽ biến thành cái gì? Sẽ biến thành cái gì đây? Hắn suy tư một chút, trực tiếp ném hai tòa kiến trúc ra ngoài. Mô hình kiến trúc đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa viêm bạo tháp và một cái nhà trọ cỡ nhỏ, xuất hiện ở nơi không xa, viêm bạo tháp nhà trọ. Dấu cộng mãi mãi là thần. Ngô Trì quyết đoán điểm một cái. Sau một khắc, thần quang năm màu từ trong cơ thể hắn bay ra, bao phủ hai tòa kiến trúc. Ước chừng mười mấy giây sau đó, thần quang tán đi, hai tòa kiến trúc hoàn toàn mới đã xuất hiện ngay trước mắt. Viêm bạo tháp lúc trước lập tức cao thêm 5 thước, tổng thể từ tháp tròn cảnh đã biến thành tháp cao vuông vức. Trên đỉnh, là một tinh thạch hình thoi đang xoay tròn, phía trên khắc họa một đầu hỏa diễm điều, liệt diễm thẩm phán tháp cao loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1, 0, 500, công năng, liệt diễm thẩm phán. Cấp 1, khoảng cách 10 giây. Phạm vi công kích 2000 mét. Tồn kho, 10, 10 giới thiệu, ở đây tuyên án. Pháp thuật mới, ánh mắt Ngô Trì ngưng lại, pháp thuật. Liệt diễm thẩm phán, này, hắn trước đó chưa bao giờ nghe, nhưng không nghĩ cũng biết chắc chắn là một loại pháp thuật cao cấp hơn so với viêm bạo thuật, chỉ là cấp 1 đến đẳng cấp 2 đã cần 500 viên hư không nguyên thạch ăn cướp à, khuôn mặt Ngô Trì ngắn túm, khẽ cắn môi, vẫn một hơi thăng nó lên tới cấp 5. Hư không nguyên thạch, 5000, về phần tòa kiến trúc kia từ một cái nhà trọ hiện đại cỡ nhỏ đã biến thành một tòa cung điện cỡ nhỏ, hành cung loại hình, nhà ở, đẳng cấp 1. 0, 200, công năng, tập trung. Cấp 1 khôi phục, cấp 1, gian phòng, 20. Giới thiệu thời cổ đại có một tòa cung điện xa hoa của hoàng đế cho đến một ngày bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Khoan nói những thứ khác, cái tòa cung điện cổ đại này nhìn bề ngoài cực kỳ xa hoa, tường gạch đỏ bích, cột gỗ mạ vàng, khắc đủ hình rồng chữ phượng, ngay cả cánh cửa cũng làm từ gỗ tử đàn thượng hạng. Không cần ở phòng nhỏ nữa rồi. Ngô Trì lộ ra nụ cười, nhưng chợt nhớ tới hình ảnh ba người chen chung một cái giường, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn nhiều thời gian, tân nhân thí luyện có tới 30 ngày, chờ sau khi lấy được ban thưởng, một người cũng đừng hòng thoát. Đáy mắt Ngô Trì thoáng qua một tia nóng bỏng, tâm tình bình phục trở lại, hành cung không cần thăng cấp, 20 cái gian phòng đã đủ ở rồi. Bây giờ còn nhiều chỗ phải tiêu tốn không ít hư không nguyên thạch, kiến trúc nào không cần thiết thì dứt khoát không thăng. Sau đó, Ngô Trì đặt liệt diễm thẩm phán tháp cao ở bên cạnh hỏa vũ tháp. Một bên khác, hành cung vừa xuất hiện đã hấp dẫn hai vị mỹ nhân. Đây là một tòa cung điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngài thế mà triệu hoán ra một tòa cung điện. Thế giới trước của hai người là bối cảnh cổ đại, cung điện hoàng đế tự nhiên cũng không hiếm thấy. Bởi vậy, ở trong lòng các nàng, cung điện là nơi địa vị cao lớn, thậm chí là nơi mà chỉ có phi tử mới có thể ở. Nghe vậy, Ngô Trì quay đầu lại, cười nói. Đúng a, như thế nào, có đẹp hay không? Dễ nhìn, gương mặt xinh đẹp Tần Khả Khanh ửng đỏ, đôi mắt đẹp Lâm Muội Muội nhìn thoáng qua, cười nhạt nói. Công tử, cái hành cung này nên làm nhỏ đi một chút, muốn xây tam cung lục viện. Sợ là không đủ chỗ, tam cung lục viện là nơi ở của hoàng hậu và các phi tần. Ngô Trì mặt tối sầm, tức giận nói. Đi thôi, đi chọn một cái gian phòng cho riêng mình. Vậy thì, công tử, Khả Khanh đi trước. Cái miệng Tần Khả Khanh nhu nhu tung tăng chạy về phía hành cung, còn Lâm Đại Ngọc thì lại đứng bất động. Ngô Trì kinh ngạc hỏi. Ngươi không đi, nô gia chỉ là cỏ cây, không thể ở hành cung. Con mắt nàng hơi trầm xuống, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Hả, á à, chắc nàng muốn ở phòng nhỏ bồi ta ngủ. Ngô Trì như suy nghĩ ra cái gì, trong lòng ấm áp cười nói. Ta muốn hủy cái phòng nhỏ kia đi, ngươi hoặc là chọn một gian phòng, hoặc là ở cùng với ta. Chấm, ai muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Gương mặt xinh đẹp Lâm Đại Ngọc bỗng nhiên đỏ lên, trong mắt như ẩn chứa một lớp nước, thấp giọng nói. Ta chỉ là lo lắng cho an toàn của ngươi mà thôi. Nói xong, thân ảnh nàng khẽ động, chớp mắt đã vụt qua mấy chục mét, biến mất khỏi tầm mắt Ngô Trì. Ngô Trì nhìn thật sâu cái hướng mà nàng rời đi, chỉnh lại tinh thần, lấy ra một tòa binh doanh cách chương.